Hiện trạng ở trong nước chưa có một tổ chức chính quyền, cũng chưa có một hiệp hội mang tính ngành nghề đại diện cho nghề này trong phạm vi toàn quốc. Khá nhiều các hội nhỏ thuộc các trường phái khác nhau và phân bố tạt mạng. Điều đó vừa không thuận lợi cho việc trao đổi trong nghề, vừa ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể của nghề thôi miên. Vì vậy, tôi muốn triệu tập mọi người tiến hành chỉnh đốn về ngành nghề này. Hiệp hội thôi miên Trung Hoa của anh chẳng phải là mang tính toàn quốc rồi sao? Lăng Minh Địch cười nói. Không phải, chỉ là lấy cái tên Trung Hoa thôi. Ngoài hội của chúng tôi thì còn có Hiệp hội Thôi miên Trung Quốc, Hiệp hội Thôi miên Hoa Hạ, Hội Liên hiệp các nhà thôi miên người Hoa trên thế giới, Hiệp hội Thôi miên Trường Giang. Tên của hội nào cũng rất kêu, tuy nhiên đều là những tổ chức xã hội lỏng lẻo. So sánh ra thì hội của chúng tôi có quy mô tương đối lớn. La Phi cũng mỉm cười, tỏ ý đã hiểu. Sau đó anh nói, như vậy thì việc chỉnh đốn, thống nhất cũng là một việc tốt mà. Vậy thì tại sao lại có người phản đối kịch liệt như thế? Đôi mắt Lăng Minh Đỉnh lóe sáng. Ông đáp, việc chỉnh đốn, thống nhất sẽ liên quan đến vấn đề phân phối lợi ích. Trước đây thì mỗi hội chiếm cứ một phương. Bây giờ quy về một đầu mối, thì ai sẽ là người đứng đầu đầu mối đó? Cho dù là ai làm thì cũng vẫn cứ hơn tình trạng tản mạn chứ. Hơn nữa, nếu chỉnh đốn, thống nhất thì tôi nghĩ sẽ có một quy trình thông thường chứ nhỉ? Tất nhiên là có quy trình. Hơn nữa mọi người cũng đã chấp thuận, nếu không họ đã không đến dự. Chỉ có điều giữa chừng đã xảy ra một tình tiết, vốn cũng là một chuyện rất tốt thôi, nhưng bây giờ đã biến thành chuyện xấu mất rồi. Là chuyện gì vậy? Có một nhà đầu tư mạo hiểm rất hứng thú với việc thống nhất ngành nghề lần này của chúng tôi. Trước đây không lâu, ông ấy đã thỏa thuận bằng lời với tôi là nếu lần chỉnh đốn thống nhất này thành công, thì ông ấy sẽ đầu tư cho hiệp hội mới để thúc đẩy việc ứng dụng thôi miên vào trong lĩnh vực điều trị tâm lý lâm sàng. Chuyện đó thì xấu ở đâu? Khoản đầu tư đó đã làm cho việc thống nhất chỉnh đốn lần này biến mùi. Mọi người đều cho rằng sao tôi có nguồn vốn chống lưng. Thậm chí có người còn cho rằng tôi đã bán đứng mọi người để rồi một mình đếm tiền. La Phi gật đầu nói. Có người nào công khai đứng ra phản đối không? Không có. Vì đều đã nhận lời tham dự đại hội rồi. Nếu bây giờ mà phản đối thì xem chừng khó coi. Có điều giờ thủ đoạn sau lưng thì khó mà nói là không có. Bối cảnh của đại hội các nhà thôi miên đã được làm rõ, cần cân nhắc thêm về việc liên hệ với trang mạng kia. La Phi cảm thấy sự lo lắng của Lăng Minh Đỉnh không phải là không có lý. Thế nên anh nói với ông, nếu sự việc như anh nói thì anh chuẩn bị ứng phó như thế nào? Trước khi đại hội khai mạc vào ngày kia, tôi không muốn điều tra về bàn tay đen ở sau lưng kia, vì việc điều tra đó sẽ làm rối loạn trong nội bộ, và sự rối loạn đó thậm chí còn gây ra ảnh hưởng lớn hơn những dòng status đó. La Phi suy nghĩ một lát rồi nói, tôi có thể hiểu được ý của anh. Việc anh kìm lại như thế, chưa biết chừng người kia sẽ tự lộ diện. Lăng Minh Đỉnh mỉm cười, vẻ hiểu ý rồi nói, tôi không có ý đó. La Phi đưa ra yêu cầu, nếu suy nghĩ của chúng ta đã thống nhất, vậy thì nên thẳng thắn với nhau. Xin anh hãy nói cho tôi biết hiện tại những đối tượng mà anh nghi ngờ có những người nào. Tôi sẽ cử người tiến hành theo dõi họ, nhưng nhất định không làm kinh động đến họ. Như vậy, nếu chẳng may có ai đó định có hành động gì, thì chúng tôi sẽ kịp thời ngăn lại. Lăng Minh Đỉnh dường như đã bị thuyết phục. Ông nói, thôi được rồi, tôi sẽ đưa ra mấy cái tên. Anh ghi lại đi. La Phi đưa mắt sang bên. Tiểu Lưu vội lấy sổ ra, chuẩn bị ghi chép. Lăng Minh Đỉnh đọc. Dương Bằng, Hội trưởng Hiệp hội Thôi miên Trường Giang. Chu Hoài Hợp, Hội trưởng Hiệp hội các nhà thôi miên Hoa Hạ. Tần Thiên, đó là một người tự do vừa đi du học ở nước ngoài về. Tôi chỉ mới có thể nghĩ ra ba người đó. Còn những người khác thì không có được thực lực thôi miên người khác ở chỗ đông người. Tiểu Lưu ghi chép đầy đủ những thông tin có liên quan. La Phi lập tức ra lệnh ngay. Cậu đi bố trí người theo dõi mấy người này ngay. Lăng Minh Đình nhắc nhở với vẻ rất nghiêm túc. Nhất định phải rất thận trọng. Nếu mấy người này mà phản kích thì người của các anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tiểu Lưu vừa được nếm mùi sự lợi hại của thôi miên nên không khỏi thấy lo lắng. La Phi cũng nhấn mạnh nói. Giữ việc theo dõi là được rồi. Có tình hình gì thì phải báo cáo kịp thời, không được tự tiện hành động. Lăng Minh Đình giơ tay xem đồng hồ, như có ý muốn kết thúc cuộc trao đổi. La Phi biết ý bèn nói. Vậy cứ như thế đã nhé. Anh cũng đang có nhiều việc cần giải quyết. Chúng tôi về đây. Vâng, có tình hình gì chúng tôi sẽ lập tức liên hệ. Lăng Minh Đình vừa nói vừa đứng dậy tiến khách. Khi La Phi ra đến cửa, đột nhiên ông nói thêm một câu. Buổi chiều tôi tới bệnh viện thăm nạn nhân bị cắn. Các anh có đi không? La Phi còn chưa kịp trả lời thì Trần Gia Hâm đứng bên cạnh đã nói chen vào. Là người lái xe bị thương đó à? Tôi cũng muốn tới thăm. Lăng Minh Đình đưa mắt nhìn cậu trai trẻ này và nhanh chóng phát hiện ra trong ánh mắt của cậu ta có vấn đề. Bèn hỏi. Cậu có liên quan đến việc này à? La Phi giới thiệu. Cậu ấy chính là cảnh sát xử lý hiện trường hôm xảy ra vụ án. Con ma cà rồng kia là do cậu ấy bắn chết đấy. Lăng Minh Đình gật đầu, tiếp tục nhìn vào mắt của Trần Gia Hâm và đọc được càng nhiều điều trong đó. Cuối cùng, ông mỉm cười nói. Vậy thì cậu cùng tới nhé. Tôi có thể giúp cậu. Cảnh sát bị thôi miên sẽ làm chuyện gì? Có mạng xã hội thuận tiện nên tin tức về vụ án ly kỳ ở Long Châu nhanh chóng được lan truyền. Trong quá trình chia sẻ, các cư dân mạng lại thêm vào những tưởng tượng của mình. Vì vậy, sự việc lại càng trở nên ly kỳ. Giới truyền thông cũng tích cực theo gót. Nội dung bài viết của họ không được thái quá, nhưng cách viết thì càng tinh vi. Có một bài viết với nhan đề các nhà thôi miên xâm nhập Long Châu. Chỉ bằng 8 từ đó thôi, nhưng đã làm rõ nhân vật, sự kiện, địa điểm và càng khiến cho không khí rùng rợn và căng thẳng lên tới cực độ. Ở Long Châu thì sự việc đó càng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Điện thoại của sở cảnh sát hầu như nóng liên tục. Cư dân thành phố ngoài việc quan tâm đến tiến triển của vụ án cũng tỏ ý thù địch đáng kể đối với đại hội các nhà thôi miên sắp khai mạc. Thậm chí có người còn đề nghị cảnh sát bắt giam tất cả những nhà thôi miên tham gia đại hội để bảo đảm an toàn cho họ. Tất cả những điều đó chứng minh cho suy đoán của Lăng Minh Đình là chính xác. Mục đích của kẻ đó là làm rối đến cùng đại hội các nhà thôi miên lần này. La Phi cũng đồng ý với phương hướng điều tra trinh sát lúc này. Đầu tiên, bám sát mấy mục tiêu đáng nghi đó, đồng thời đảm bảo cho đại hội các nhà thôi miên tiến hành bình thường. Mục đích của đối phương không đạt được, rất có khả năng hắn sẽ có động thái tiếp theo. Lúc đó, cái đuôi cáo của hắn sẽ lộ ra. Phụ trách hành động giám sát là ba cảnh sát lớn tuổi, tính tình điềm đạm, kinh nghiệm phong phú, còn Tiểu Lưu phụ trách phối hợp liên lạc. Mặc dù Lăng Minh Đình nhấn mạnh một lần nữa rằng mấy người đó rất khó đối phó, nhưng La Phi tin rằng cấp dưới của mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Buổi chiều, La Phi cùng Trần Gia Hâm tới bệnh viện. Họ đã hẹn Lăng Minh Đình cùng vào thăm người lái xe trong sự kiện ma cà rồng. Đối với bản thân vụ án thì đội cảnh sát hình sự và hiệp hội các nhà thôi miên Trung Hoa đều là những người có liên quan, nên việc đến thăm người bị hại cũng là lẽ thường tình. Nếu có thể thu được một số manh mối bất ngờ thì lại càng tốt. Hai bên gặp nhau ở cổng bệnh viện. Cùng đi với Lăng Minh Đình còn có thư ký Viêm của ông. Cô ta đã thay bộ đồng phục làm việc và mặc một chiếc áo len rất rực rỡ. Mái tóc đen mượt lúc trước búi lên thì bây giờ cũng đã để xõa ngang vai, trông vô cùng hấp dẫn. Nạn nhân tên là Hồ Hữu Đông, giới tính nam, 28 tuổi, chưa kết hôn, là ca sĩ phòng trà. Sau khi vụ án mạng xảy ra, anh ta được đưa vào bệnh viện nhân dân. Qua một ngày cấp cứu, cơ bản đã qua cơn nguy hiểm, hiện đang được tiếp tục điều trị tại phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Trước khi đến, La Phi đã gọi điện cho phía bệnh viện, nên bác sĩ Bành là người điều trị cho bệnh nhân đã ra đón tận trước cửa tòa nhà điều trị. Sau đó cả đoàn đi tới khu vực chăm sóc đặc biệt. Tới cửa vào các phòng bệnh thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang giằng co nhau. Cô gái là một người mặc áo y tá, đang cúi đầu định đi vào khu vực buồng bệnh. Một người đàn ông cao gầy chừng hơn 30 tuổi theo sau và cứ kéo cô ấy lại, không biết là muốn làm gì. Cô gái mấy lần định vùng thoát khỏi người kia, nhưng người đàn ông cứ túm chặt lấy không chịu buông ra, miệng thì liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Cuối cùng cô gái không chịu được nữa, bèn quay lại quát: "Anh đừng có nói nữa, anh có nói gì thì tôi cũng không đưa anh vào buồng bệnh đâu." Bệnh viện là nơi đơn điệu, buồn chán. Nhưng khi cô gái kia quay mặt lại thì dường như có một luồng sáng hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen mượt, đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt to hút hồn, lông mi dày và dài, chiếc mũi thẳng, đôi môi thanh tú. Dường như mỗi nét trên đó đều là kiệt tác rất giàu sức hút của một nhà nghệ thuật. Những kiệt tác đó lại được điểm xuyết trên làn da mịn màng chỉ có ở con gái Giang Nam, tạo thành một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, không tì vết. Và điều thu hút nhất trên khuôn mặt ấy chính là đôi mắt vừa to vừa sáng. Một đôi mắt trắng đen rõ ràng, lòng đen thì như màn trời đêm, còn màu trắng thì như một đám mây nhẹ nhàng, tạo thành một đôi mắt trong veo. Cho dù là một người đàn ông như La Phi, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, thuần khiết như vậy, cũng không khỏi cảm thấy biết ơn tạo hóa đã tạo ra một sản phẩm tuyệt mỹ đến như thế. Bác sĩ Viêm tỏ ra quen biết với cô gái ấy. Ông bước nhanh mấy bước hỏi: "Chuyện gì thế?" Cô gái mở to mắt, môi hơi rỏ ra, nhìn có vẻ vừa tức giận, vừa ấm ức nói: "Nhà báo này cứ muốn phỏng vấn bệnh nhân ở giường số 4, cứ đòi tôi phải cho anh ta vào buồng bệnh. Tôi nói thế nào, anh ta cũng không chịu nghe." Cho dù đang trong trạng thái ấy, thì khuôn mặt của cô vẫn đáng yêu như thiên sứ. Bác sĩ Bành giang tay ngăn người đàn ông gầy sang một bên, rồi giải thích: "Xin lỗi, phía trước là phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài bác sĩ và y tá, những người khác không được vào." Nhưng người phóng viên kia vẫn không chịu. Anh ta quay lại nhìn bọn La Phi, hỏi với vẻ bất mãn: "Vậy mấy người bọn họ thì sao? Cũng là bác sĩ và y tá à?" Cô gái kia cũng quay đầu lại, nhìn mấy vị khách không mời với vẻ tò mò. Nhưng khi cô nhìn thấy Lăng Minh Đỉnh, thì mắt cô chợt sáng bừng lên. Cô kêu lên vui mừng: "Thầy Lăng, sao thầy lại đến đây?" Vừa rồi, Lăng Minh Đỉnh cảm thấy cô gái này có gì đó quen quen. Bây giờ, nghe gọi bằng cái tên thầy Lăng quen thuộc, thì lập tức nhớ ra nói: "Em là Hạ Mộng Giao, đúng không?" Cô gái cười rạng rỡ nói: "Thầy vẫn còn nhớ em." Bác sĩ Bành nhìn Lăng Minh Đỉnh, rồi lại nhìn Hạ Mộng Giao, ngạc nhiên hỏi: "Mọi người biết nhau à?" "Cô ấy đã từng là..." Lăng Minh Đỉnh cân nhắc một chút, dường như cảm thấy rất khó diễn giải về quan hệ giữa hai người. Cuối cùng, dùng một từ bạn bè để nói. Hạ Mộng Giao vui vẻ gật đầu. Xem ra, cô có vẻ rất vừa lòng với cách gọi đó. Bác sĩ Bành chỉ vào Hạ Mộng Giao nói: "Thế thì may quá. Cô ấy là y tá chuyên chăm sóc cho Hồ Hữu Đông. Lát nữa sẽ đưa mọi người đến giường số 4. Phóng viên đứng bên cạnh đã nghe thấy được một số điều, bèn sán đến hỏi: "Các anh cũng đến về vụ án ma cà rồng à?" La Phi rút chiếc thẻ cảnh sát ra, lạnh lùng đáp: "Chúng tôi là cảnh sát, đề nghị anh tránh cho." Phóng viên đó tỏ vẻ chẳng sợ gì, anh ta cũng rút thẻ ra đáp: "Cảnh sát thì sao chứ, tôi là phóng viên. Chỗ này là nơi công cộng, tôi có quyền phỏng vấn hợp pháp." La Phi nhíu mày, định chỉnh cho gã một trận, thì Lăng Minh Đỉnh liền tiến đến, đưa tay khẽ kéo tay La Phi. La Phi hiểu ý, chủ động lùi sang một bên. Lăng Minh Đỉnh nhìn vào mắt của người đàn ông kia nói: "Anh muốn tìm hiểu về vụ án sao? Tôi là một nhà thôi miên." Người đàn ông kia chợt ngây ra. Anh ta nhìn Lăng Minh Đỉnh, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Anh ta đã thấy trong mắt của đối phương ánh lên một ma lực rất kỳ lạ, khiến cho mọi suy nghĩ của anh ta trở nên rối ren và ngưng trệ. Nhưng đồng thời, nó lại như có sức hút, khiến anh ta không thể quay đi. Một lúc sau, Lăng Minh Địch nói với giọng như ra lệnh. Đi theo tôi. Không được đi linh tinh. Không được nói linh tinh. Chỉ được nghe. Chỉ được ghi chép. Người đàn ông kia gật đầu như một cái máy. Lăng Minh Đỉnh quay người lại, đưa ra đề nghị với mọi người. Cho anh ta đi theo. La Phi nhìn Lăng Minh Đỉnh vẻ không hiểu. Ông ta đã bị các bài báo làm cho đau đầu. Bây giờ lại còn đưa cả phóng viên này đi theo. Không biết là có ý định gì. Lăng Minh Đỉnh mỉm cười nói. Phóng viên là con dao hai lưỡi. Mấu chốt là cán bút nằm trong tay ai. Nghe vậy, La Phi dường như đã hiểu ra phần lớn. Vừa rồi, khi mà mắt của Lăng Minh Đỉnh và phóng viên kia nhìn nhau, chắc chắn ông đã dùng biện pháp thôi miên. Người phóng viên kia cứ nhất định muốn tìm hiểu những bí mật của vụ án. Thân phận là nhà thôi miên của Lăng Minh Đỉnh đã tấn công trực diện vào tâm huyệt của anh ta. Với kỹ xảo thôi miên của Lăng Minh Đỉnh, thì việc thực hiện thôi miên với một người nhạy cảm như vậy chỉ là một việc đơn giản. Hiện tại thì tư duy của anh chàng này đã bị kiểm soát. Nếu nhân đó bảo anh ta viết một bài có lợi cho đại hội các nhà thôi miên thì rất có khả năng lật lại thế cờ trong dư luận. Nếu đã vậy, La Phi chẳng có ý kiến gì về đề nghị đó. Có điều, bác sĩ Bành thì ngại động chạm đến quy định của bệnh viện nên nói. Làm như vậy có thỏa đáng không? Lăng Minh Đỉnh tự tin đáp lại. Bác sĩ Bành, anh cứ yên tâm. Anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Tuyệt đối sẽ không gây phiền nhiễu gì đâu. Hạ Mộng Giao đưa mắt nhìn bác sĩ Bạch, đôi mắt vừa đen vừa sáng và trong veo, nói với vẻ kiên định. Anh cứ tin tưởng thầy Lăng đi. Từ trước đến giờ, lời của thầy không sai đâu. Bác sĩ Bạch đã bị đôi mắt ấy làm cho lay động. Cuối cùng, ông gật đầu đáp. Thôi được. Thế là cả đoàn đi vào khu chăm sóc đặc biệt. Dọc đường, phóng viên kia theo sát Lăng Minh Đỉnh, không nói năng gì, cũng không ngó nghiêng xung quanh, ngoan ngoãn chẳng khác gì một con rối. Rất nhanh sau đó, họ tới trước cửa buồng bệnh cần đến, thì vừa hay gặp một y tá từ bên trong đi ra với một khay thuốc trên tay, mặt mày nhăn nhó. Bác sĩ Bành bước lên hỏi. Tình hình thế nào? Người y tá kia đáp với vẻ khổ sở. Bệnh nhân không chịu uống thuốc. Bác sĩ Bành thở dài bất lực, rồi quay sang đám đông giải thích. Bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng sức ép tinh thần của bệnh nhân rất lớn. Anh ta cứ một mực từ chối phối hợp điều trị. Phóng viên kia chộp được thông tin cần thiết, vội lấy cuốn sổ ra ghi chép. Cũng trong lúc đó, Hạ Mộng Giao bước tới, đón lấy chiếc khay thuốc trong tay đồng nghiệp nói. Để tôi thử xem sao. Lăng Minh Đỉnh đưa tay ngăn Hạ Mộng Giao lại nói. Không, để tôi. Hạ Mộng Giao không nói gì, ngoan ngoãn trao khay thuốc lại cho Lăng Minh Đỉnh. Tôi vào trước, mọi người cứ ở đây chờ. Lăng Minh Đỉnh nói với đám đông, chuẩn bị rời gót đi vào bên trong, thì bác sĩ Bành dường như cảm thấy có phần không tin tưởng, nên vội giữ ông lại nói. Ông là... Hạ Mộng Giao đứng bên, lại khuyên nhủ. Để cho thầy ấy vào. Thầy ấy là bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới đấy. Bác sĩ Bành buông tay, nhún vai nói. Thật thế à? Vậy thì ông vào thử xem. Lăng Minh Đỉnh mở cánh cửa khép hờ. Người trong phòng cảm thấy có người vào, bèn cất tiếng gầm khẽ với vẻ đau đớn. Tiếng gầm ấy chứa đựng sự tuyệt vọng và phẫn nộ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Mọi người nghe thấy vậy, không khỏi thay đổi nét mặt. Duy chỉ có Lăng Minh Đỉnh là vẫn bình tĩnh. Ông quay lại, nhìn một lượt. Cuối cùng nhìn về phía Trần Gia Hâm đứng sau La Phi. Ông nửa cười nửa không nói. Cậu rất căng thẳng phải không? Câu nói đó khiến mọi người đổ dồn mắt về phía Trần Gia Hâm. Thấy Trần Gia Hâm mặt mày nhợt nhạt, môi khẽ run run, tinh thần có vẻ rất không bình thường. La Phi dùng khuỷu tay huých vào cấp dưới hỏi. Cậu sao thế? Trần Gia Hâm nhìn chân chân về phía cửa phòng khép hở, đáp với giọng lắp bắp. Tôi thực là vô dụng. Là tôi đã hại anh ấy. Hôm ở hiện trường, La Phi đã nhìn thấy gánh nặng tâm lý trong lòng Trần Gia Hâm. Lúc đó, anh cũng đã khuyên cậu ta mấy câu. Bây giờ, nạn nhân đã ở cách một bức tường. nỗi đau mà người ấy phải chịu đựng, chứa đựng trong tiếng gầm khẽ ấy, như sói vào lòng cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng ân hận và dày vò. Lăng Minh Đỉnh đưa một tay ra, giữ lấy vai của Trần Gia Hâm. Trần Gia Hâm quay lại, mắt hai người gặp nhau. Lăng Minh Đỉnh nói: "Không sao đâu, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi." Nghe những lời này, trong mắt Trần Gia Hâm dần dần ánh lên vẻ mong đợi. Lăng Minh Đỉnh quay người đẩy cửa, một mình bước vào buồng bệnh. Ngay sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài. Mấy người còn lại chờ đợi trong sự nhẫn nại. Chừng nửa tiếng sau, cánh cửa buồng bệnh lại mở ra. Lăng Minh Đỉnh xuất hiện trước mặt mọi người. Bác sĩ Bảnh vội hỏi ngay: "Thế nào rồi?" Lăng Minh Đỉnh không trả lời. Ông vẫy tay về phía Trần Gia Hâm nói: "Vào đi, anh ta muốn gặp cậu." Trần Gia Hâm ngớ ra, không ngờ lại có tình huống đó. Chần chừ một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn La Phi, vừa như đợi mệnh lệnh của anh, vừa như muốn cầu cứu điều gì đó. La Phi quan sát ánh mắt của Lăng Minh Đỉnh, cảm thấy đó không phải là việc gì tệ hại, nên nói: "Cậu cứ vào đi." "Không sao đâu." Có được sự động viên của đội trưởng, Trần Gia Hâm cảm thấy yên tâm hơn. Cậu bèn theo Lăng Minh Đỉnh đi vào trong buồng bệnh. Lần này, Lăng Minh Đỉnh cố ý không đóng cửa. Những người khác mặc dù ở bên ngoài nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi việc trong buồng bệnh. Lăng Minh Đỉnh dẫn Trần Gia Hâm đến trước giường bệnh. Bệnh nhân nằm trên giường với đủ mọi thứ dây chuyền nhằng nhịt, mặt quấn một lớp băng dày, chỉ để lộ một con mắt bên phải, trông như một xác ướp. Trần Gia Hâm biết nửa mặt bên trái của nạn nhân gần như đã bị cắn hết. Nghĩ lại cảnh tượng máu me hôm đó, cậu vẫn không khỏi rùng mình. Lăng Minh Đỉnh nói với Trần Gia Hâm bằng giọng rất hòa nhã: "Cậu đừng căng thẳng, lại gần hơn một chút nữa. Nào, hãy nắm lấy tay anh ta." Trần Gia Hâm từ từ đưa bàn tay phải của mình ra, mặc dù cảm thấy nó nặng như đeo chỉ, nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người bệnh. Con mắt bên phải của bệnh nhân khẽ đảo một vòng, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt Trần Gia Hâm. Ánh mắt ấy giống như một tảng đá lớn đè chặt lên ngực, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Lăng Minh Đỉnh bước lên, nắm lấy bàn tay còn lại của bệnh nhân nói: "Cậu ấy chính là cảnh sát có mặt tại hiện trường. Hôm đó cậu ấy đã xử lý vụ của cậu." Người bệnh lập tức tỏ ra rất xúc động. Toàn thân anh ta căng lên như muốn cố ngồi bật dậy. Nhưng vì sức quá yếu, không thể nào thực hiện được. Nên anh ta chỉ còn biết nắm chặt lấy bàn tay của Trần Gia Hâm. Còn mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào cậu một hồi lâu không chớp. Toàn thân Trần Gia Hâm cứng đơ, đầu óc trở nên trống rỗng. Trong lúc bối rối, cậu nghe thấy bệnh nhân kêu lên mấy tiếng ú ớ rất lạ lùng. Âm thanh ấy khiến cậu sởn da gà, mồ hôi túa ra. Cậu không biết đó là lời tố cáo tuyệt vọng hay là lời nguyền rủa phẫn nộ. Tiếng ú ớ vẫn cứ phát ra, đồng thời bệnh nhân bắt đầu xoay cổ tay, dường như muốn truyền đạt điều gì đó. Lúc đó, Trần Gia Hâm mới nhận ra là người ấy đang nói. Có điều miệng của người ấy cũng vướng dưới lớp băng quấn, nên lời nói không được rõ ràng. Đầu óc Trần Gia Hâm bỗng chốc trở nên hỗn độn, không đủ sức để nghe hiểu những lời nói kỳ lạ đó. Cậu đành quay sang Lăng Minh Đỉnh hỏi: Anh ấy đang nói gì ạ?" Lăng Minh Đỉnh mỉm cười đáp: "Cậu ấy muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì cậu đã giúp cậu ấy được tái sinh." Trần Gia Hâm không tin vào tai mình. Cậu bàng hoàng quay đầu lại, nhìn vào mắt của người kia. Lần này, cậu mở rộng cánh cửa lòng, cảm nhận thế giới tinh thần của người kia. Cậu nhìn thấy ánh mắt của người ấy ánh lên những tình cảm, trong đó có sự nhiệt tình và cả niềm hy vọng. Đôi môi bị quấn băng của bệnh nhân lại phát ra âm thanh. Cuối cùng thì Trần Gia Hâm đã nghe ra, đó là hai từ: cảm ơn. Một từ rất đơn giản nhưng đã hóa giải được áp lực rất lớn trong lòng Trần Gia Hâm. Cậu muốn khóc nhưng cố kìm giọt nước mắt lại. Cậu biết trước đó cậu luôn tỏ ra rất yếu đuối, nhưng kể từ giờ phút này cậu phải trở nên cứng rắn, kiên cường hơn. Phần 4. Lâm Minh Đình một tay nắm lấy tay Trần Gia Hâm, tay còn lại nắm tay bệnh nhân, nói bằng giọng kiên định: "Không ai có thể đánh ngã gục được các cậu. Các cậu phải dũng cảm bước tiếp." Tình cảm bên trong buồng bệnh cũng lan sang cả những người đứng bên ngoài. Mọi người đều mỉm cười. Một lát sau, Lăng Minh Đình cùng Trần Gia Hâm quay ra bên ngoài. Bác sĩ Bành chạy tới nói với vẻ khen ngợi: "Giỏi quá." Lăng Minh Đình mặt hất vào phía trong phòng bệnh nói: "Tôi đã làm xong hết việc của mình rồi. Tiếp sau đây đến lượt các anh." Bác sĩ Bành hiểu ý, gọi hai y tá đến để vào phòng điều trị cho bệnh nhân. Lúc này, Lăng Minh Đình xoay người đi tới chỗ người phóng viên hỏi: "Những chuyện vừa rồi anh thấy cả rồi chứ?" Phóng viên gật đầu lia lịa: "Thấy rồi, tôi thấy rồi." "Hãy viết ra đi." "Vâng, sẽ viết ngay." Phóng viên vùng chiếc bút mực trong tay, tinh thần tỏ ra rất phấn chấn. Lăng Minh Đình nở nụ cười hài lòng. Mọi thứ đều trong sự kiểm soát của ông. "Tôi muốn hút điếu thuốc." Ông lẩm bẩm như nói một mình, rồi vừa đưa tay tìm hộp thuốc, vừa đi về phía cửa sổ mở rộng cách đó không xa. Đi được mấy bước, ông cảm thấy có người đi theo mình. Quay lại thì ra là La Phi. Lăng Minh Đình cầm hộp thuốc vẫy vẫy về phía La Phi nói: "Anh cũng hút một điếu chứ?" La Phi kẹp một điếu thuốc trong tay. Thường thì anh không hút thuốc, nhưng lần này anh muốn nói chuyện với Lăng Minh Đình nên cũng hút theo. Lăng Minh Đình lấy bật lửa ra châm thuốc rồi rít một hơi. Khói thuốc lưu lại trong phổi một lúc rồi từ từ nhả ra. Trong lúc đó, ông đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. La Phi cũng rít một hơi nhẹ nhàng, sau đó phá tan sự im lặng: "Anh đã làm thế nào để có thể khiến một người đang tuyệt vọng lấy lại được sức sống vậy?" Lăng Minh Đình quay đầu lại. Ông không trả lời câu hỏi của La Phi mà hỏi lại: "Đội trưởng La cũng định học kỹ thuật thôi miên à?" La Phi lắc đầu đáp: "Tôi không có hứng thú với kỹ thuật. Tôi chỉ muốn biết tâm huyệt của cậu ta ở đâu thôi, và ông đã phá giải nó như thế nào." Lăng Minh Đình chăm chú nhìn La Phi, nói với giọng tán dương: "Những lời của anh luôn đi thẳng vào điểm chính. Kỹ thuật là thứ yếu, chỉ cần muốn thì ai cũng có thể học được. Điều quyết định cảnh giới của một nhà thôi miên thực ra là khả năng phát hiện và phá giải tâm huyệt của đối tượng. Tôi thấy anh là một người rất thạo về lĩnh vực đó." Lăng Minh Đình mỉm cười, bắt đầu giải thích những câu hỏi lúc đầu của La Phi: "Thế này nhé, người đó là một ca sĩ. Cậu ta có ước mơ và luôn rất nỗ lực vì điều đó. Tuy nhiên sự nghiệp của cậu ấy rất không thuận lợi. Đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chỉ hát ở các quán bar. Đối với cậu ấy, hy vọng thành công mỗi ngày một trở nên xa xôi, nên cậu ấy rất lo lắng, nhưng lại không thể làm chủ số phận của mình. Trong tình hình ấy, lại thêm chuyện bất ngờ gặp phải lần này. Cậu ấy đã mất một nửa khuôn mặt. Đối với một ca sĩ mà nói thì đó là một cú sốc rất lớn. Cậu ấy cảm thấy sự nghiệp ca hát của mình đã bị hủy hoại hoàn toàn. Hy vọng tồn tại cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Đối với một người phấn đấu gian khổ trong nhiều năm thì cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa." La Phi chăm chú lắng nghe với thái độ nghiêm túc. Anh hỏi thêm một câu: "Những điều này là anh phân tích hay là..." "Là cậu ấy nói với tôi. Một nhà thôi miên khi điều trị phải vào được chỗ sâu nhất trong tâm hồn, hiểu được quá khứ và hiện tại của đối tượng và những tình cảm nảy sinh từ đó. Còn cụ thể làm như thế nào thì đó thuộc về phạm trù kỹ thuật. Anh có muốn nghe không?" "Không cần. Hãy nói xem anh đã khôi phục lại tâm huyệt của cậu ta như thế nào." Lăng Minh Định lắc đầu đáp: "Tôi không khôi phục. Thực ra, một khi tâm huyệt đã hình thành thì mãi mãi không khôi phục lại được. Ví dụ như nạn nhân đó, cậu ấy là một ca sĩ không thành công, sinh nhai bằng nghề nghiệp. nhưng cuối cùng mặt của cậu ấy lại bị hủy hoại. Chuyện đã xảy ra và ảnh hưởng đối với tâm hồn của cậu ta cũng đã trở thành hiện thực. Thời gian không thể quay ngược trở lại thì làm sao tâm huyệt có thể chữa khỏi được. Thế anh đã làm những gì với cậu ấy? Chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi được, nhưng tôi có thể thay đổi cách nhìn của cậu ấy đối với sự việc. Việc này giống như việc bắc một cây cầu trên tâm huyệt, làm cho thế giới tinh thần của cậu ấy hướng về một lối đi an toàn khác, mà không phải là vật vã với cái bẫy nguy hiểm kia. Vậy là anh đã tạo ra một chút gì đó mới mẻ trong thế giới tinh thần của cậu ấy sao? Đúng thế. Anh đã tạo ra gì vậy? Lăng Minh Đỉnh nhả một làn khói rồi chậm chậm buông ra hai từ. Hy vọng. Tôi đã làm cho cậu ấy tin rằng sự cố ngoài ý muốn này không phá hủy cuộc đời của cậu ấy, mà ngược lại có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc sinh nhai bằng nghề ca hát của cậu. Là một ca sĩ, bản thân cậu ấy có thực lực để thành công. Cậu ấy chỉ thiếu một cơ hội thôi. Và lần bị thương này chính là cơ hội mà cậu ấy luôn mong chờ. Sự lan truyền trên mạng và những bài viết của báo chí sẽ làm cho cậu ấy trở thành nổi tiếng. Và vai trò người bị nạn có thể được dùng để định vị hình ảnh trong công việc của cậu từ nay về sau. Khi cậu xuất hiện trở lại, cậu ấy có thể tạo ra hình ảnh của một đấu sĩ kiên cường. Những cái lợi đó hơn hẳn cái giá thiệt hại mà cậu đã phải chịu. Sau khi nghe xong những phân tích của tôi, cậu ấy đã lấy lại hy vọng đối với cuộc sống này. La Phi hoài nghi trong giây lát. Anh cảm thấy Lăng Minh Đỉnh chưa nói hết ra, liền hỏi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lăng Minh Đỉnh khẽ búng tàn thuốc rồi nói tiếp. Đơn giản như vậy thôi, nhưng lại không đơn giản. Vừa rồi tôi nói là tôi đã dựng lên một cây cầu trong tâm huyệt của đối tượng. Sau khi cây cầu này được dựng lên thì anh cảm thấy rất đơn giản. Nhưng trên thực tế thì điều mà anh cảm thấy đơn giản chỉ là kết cấu của cây cầu ấy. Tổng kết cấu không quan trọng, quan trọng chính là chất liệu của cây cầu ấy. Cần phải lựa chọn vật liệu phù hợp với thế giới tinh thần của đối tượng. Nếu không sẽ xuất hiện phản ứng đào thải. Mặc dù anh đã dựng xong cây cầu, nhưng không thể nào có được sự tin cậy của đối tượng. Người đó sẽ không chịu đi trên cây cầu ấy. Và như vậy, những gì đã làm đều sẽ uổng phí. La Phi gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại hỏi. Lần này anh đã dùng vật liệu gì? Tôi đã đi vào ký ức của cậu ấy, tìm kiếm những chuyện cũ khiến cậu ấy có ấn tượng sâu nhất, với hy vọng tìm thấy những điều có thể tận dụng. Cuối cùng, tôi đã tìm ra được một vật liệu vô cùng phù hợp. Chuyện xảy ra vào hồi cậu ta đang học trung học cơ sở. Khi ở lứa tuổi thiếu niên và những rung động đầu đời mới chớm hé, cậu ấy đã thầm yêu một cô bé cùng lớp. Cô bé đó ngồi cùng bàn với cậu. Lúc đó, thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, còn thành tích của cô bé kia thì khá tệ. Mỗi lần thi, cậu đều đạt điểm rất cao, sau đó kiên trì giảng giải cho cô bé kia. Đáng tiếc là cô bé kia đối với cậu ấy chẳng thân mà cũng chẳng tránh, hầu như không biết gì về tình cảm của cậu. Sau đó trong một lần thi, cậu ấy bị ốm, sốt cao. Kết quả tất nhiên kém cô bé kia. Vì vậy mà tâm trạng của cậu ấy rất tệ. Cậu ấy cảm thấy sau này cô gái kia sẽ coi thường mình. Kết quả hoàn toàn ngược lại. Lần này cô bé kia rất thân thiện và nhiệt tình. Sau đó, quan hệ giữa hai người có một sự thay đổi mang tính đột phá. Những điều này liên quan đến bí mật riêng tư cá nhân. Tôi không tiện nói cụ thể ở đây. La Phi mỉm cười hiểu ý. Anh có thể hiểu được thứ tình cảm mơ hồ đó. Hồi còn niên thiếu, thường cho rằng biểu hiện của mình càng tốt thì càng được con gái quan tâm. Nhưng anh không biết, lòng tự trọng của con gái lúc này trở thành ngăn cách lớn nhất giữa hai người. Vì vậy, giai đoạn thiếu niên, khi mà diễn ra những thất thường ngẫu nhiên, thì hai người lại trở nên thân mật hơn. Lăng Minh Đỉnh nói như tổng kết. Đó là mối tình đầu thời còn trẻ, cũng là một trong những hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của cậu ấy. Những trải nghiệm tinh thần lúc đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu ấy. Thì tôi thấy những trải nghiệm đó của cậu, tôi đã tìm ra vật liệu cần thiết để dựng lên cây cầu. Tôi đã ghép những trắc trở trong tình cảm của cậu ấy hồi niên thiếu vào cây cầu của tôi. Lúc đầu thì là những nỗ lực lâu dài mà không có được sự báo đáp. Sau đó là một lần gặp chuyện tồi tệ ngoài mong đợi mà cậu ấy tưởng rằng sẽ chấm hết, thì kết quả lại tốt đẹp bất ngờ. Sau khi cây cầu dựng xong thì tất cả đều như tôi mong muốn. Cậu ấy đã hoàn toàn đón nhận giả định của tôi mà không có phản ứng bài trừ nào. Thậm chí cậu ấy còn được trải nghiệm niềm vui sướng giống như mối tình đầu trong giả định đó vậy. Nói đến đây cũng coi như là đã trình bày rất rõ về quá trình điều trị bằng thôi miên. La Phi ngẫm nghĩ một lát hỏi tiếp. Sau đó cậu ta đã bày tỏ lời cảm ơn đối với Trần Gia Hâm. Đoạn cầu này cũng là do anh sắp đặt chứ? Lăng Minh Đỉnh gật đầu đáp. Đã có bước đệm tâm lý ở phía trước nên đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng anh đã giúp được một việc rất lớn cho Tiểu Trần. Việc hôm nay anh đưa cậu ấy đến chính là để giúp cậu ấy việc này đúng không? Lăng Minh Đỉnh mỉm cười nói. Tinh thần của Tiểu Trần rất dễ chịu ảnh hưởng bởi những sự vật bên ngoài. Vì vậy, tôi không thôi miên trực tiếp đối với cậu ấy, mà chỉ cần đưa ra một thiết kế kiểu tát nước theo mưa là đủ rồi. La Phi nhèo mắt nói. Đúng thế, cậu ấy rất nhạy cảm. Đó là nhược điểm của cậu ấy, nhưng lại cũng là điểm mạnh lớn nhất. Có những lúc, chúng tôi cũng cần đến những thứ bất chợt xuất hiện. Hai người đang nói chuyện rất say sưa thì có tiếng nói như tiếng chuông bạc vang lên phía sau. Này, khu vực này không được hút thuốc, mọi người nên ra ngoài đi. La Phi quay đầu lại thì thấy người nói câu đó chính là y tá Hạ Mộng Giao. Mặt cô tươi cười, giọng cô nói như khuyên nhủ chứ không có vẻ gì là trách móc. Vâng, xin lỗi, chúng tôi không hút nữa, chỉ nói chuyện thôi. Điếu thuốc của Lăng Minh Đỉnh cũng vừa hút hết, tiện tay ném đầu mẩu thuốc vào thùng rác bên cạnh. La Phi hút chậm hơn nên điếu thuốc còn một nửa, nhưng anh cũng dập đi. Hạ Mộng Giao thầm khen hai người nhưng không có ý định rời đi. Lăng Minh Đỉnh chỉ về phía buồng bệnh hỏi. Tình hình trong đó thế nào? Trạng thái tinh thần của bệnh nhân rất tốt. Em nghĩ anh ta sẽ không có nguy hiểm gì nữa đâu. Hạ Mộng Giao nói xong câu đó thì dừng lại, rồi sau đó bất ngờ đưa ra đề nghị. Thầy Lăng, tối nay em mời mọi người dùng cơm. Lăng Minh Đỉnh ồ lên một tiếng nhưng không tỏ rõ ý kiến. Cô gái lên tiếng thuyết phục. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp, hôm nay mới có dịp, chả lẽ lại không ngồi cùng nhau một chút. Hơn nữa, cho dù là việc ngày hôm nay hay việc trước đây, em cũng đều phải cảm ơn thầy. Lăng Minh Đỉnh vừa cân nhắc vừa đưa mắt nhìn vào buồng bệnh. Lát sau ông nhìn La Phi hỏi. Đội trưởng La, anh có đi được không? La Phi cười khà khà không trả lời. Hạ Mộng Giao lúc đó cũng quay sang La Phi nói. Anh cũng đi cùng đi, dù sao thì cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, sẽ không làm lỡ công việc của mọi người đâu. Lăng Minh Đỉnh đứng bên cũng nói thêm vào. Anh đi thì tôi cũng đi. La Phi thấy cũng không nên từ chối, bèn nói. Thôi được, tôi đi. Hạ Mộng Giao vui mừng nói. Hay quá, còn 15 phút nữa thì em sẽ hết giờ làm việc, mọi người chờ một chút. Nói xong cô chào và đi ra trước. La Phi đưa mắt nhìn theo cô gái rồi quay sang hỏi Lăng Minh Đỉnh. Cô ấy muốn mời anh, sao lại cứ lôi tôi vào? Lăng Minh Đỉnh làm ra vẻ như không có gì nói. Cùng đi ăn thôi mà, như thế cũng hay, chúng ta có thể nói chuyện tiếp. La Phi nhếch môi, nửa cười nửa không nói. Không, anh còn có ý khác. Thấy Lăng Minh Đỉnh vẫn nhìn mình bằng ánh mắt như vô tội, La Phi bèn hất mặt về phía buồng bệnh nói. Anh đang cân bằng quan hệ giữa hai người phụ nữ. Trần Gia Hâm và thư ký Viêm đều đang ở trong buồng bệnh chờ đợi sếp của mình. Lúc trước khi Hạ Mộng Giao ở đó, Lăng Minh Đỉnh từng đưa mắt nhìn về phía đó. La Phi để ý thấy thư ký Viêm cũng đang chú ý động thái ở bên này. Sắc mặt cô u ám và luôn thay đổi. Chính khi nhìn thấy vẻ thể hiện đó của thư ký Viêm, Long Minh Đình bắt đầu dò hỏi thái độ của La Phi. La Phi nói thẳng: ông nhận lời mời của cô Hạ, nhưng lại lo người đẹp đằng kia nghĩ ngợi, vì vậy nên mới kéo tôi vào. Có thế thì không khí trên bàn ăn mới không gượng gạo. Long Minh Đình nhún vai bất lực. Bản tính của phụ nữ, khi nhìn thấy người cùng giới xinh đẹp hơn mình thì luôn có ý thù địch mà. Kể từ lúc Hạ Mộng Giao và Long Minh Đình tình cờ gặp lại nhau, sắc mặt của thư ký Viêm cứ khó đăm đăm. Điểm này đến cả người ngoài như La Phi cũng nhìn thấy, thì cũng không thoát khỏi ánh mắt của Long Minh Đình. Nếu ông đã nói thẳng rằng Hạ Mộng Giao là cô gái xinh đẹp hơn thư ký Viêm, thì điều đó cho thấy sự ghen tị của thư ký Viêm hoàn toàn không phải là việc tự làm mình buồn. La Phi hỏi: giữa anh và cô Hạ không đơn giản chỉ là quan hệ bạn bè đâu nhỉ? Long Minh Đình thẳng thắn nói: nói là bạn bè thì đúng là không chính xác, nhưng cũng không phức tạp như anh nghĩ đâu. Cô ấy từng là bệnh nhân của tôi thôi. La Phi tỏ ra hơi bất ngờ. Điều này có nghĩa là tâm lý của cô ấy có vấn đề. Một cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống như vậy mà cũng lại có bệnh không thể nói ra cho người khác biết sao? Long Minh Đình dường như đọc được những suy nghĩ đó của La Phi. Ông khẽ thở dài nói: ai cũng có tâm huyệt. Tâm huyệt của cô gái này không giống như mọi người. Cô ấy quá trong sáng, quá lương thiện. Sự trong sáng và lương thiện ấy suýt nữa đã hại cô ấy. Câu nói đó càng khiến La Phi cảm thấy khó hiểu và tò mò. Anh chăm chú nhìn Lăng Minh Đỉnh, chờ ông giải thích thêm. Lăng Minh Đỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, ánh mắt của ông rất xa xăm, như đang đắm chìm vào trong dòng hồi ức xa xôi. Sau khi ông thu ánh mắt về, thì bắt đầu kể: tôi và Tiểu Hạ thực ra mới gặp mặt một lần. Hơn nữa, cũng đã 3 năm rồi. Đó là một buổi chiều muộn cuối tuần, tôi đi bộ bên bờ sông Đào. Khi tôi đi qua một gian thủy tạ thì nhìn thấy có một cô gái đang đứng ở bên lan can, ngây người nhìn dòng nước quần quật, dường như có tâm sự gì đó trong lòng. Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cô ấy, nhưng vẻ mặt đó cũng đủ khiến tôi kinh ngạc. Tôi nhớ là cô ấy mặc một chiếc áo liền váy màu hồng. Khi gió thổi qua, tà váy khẽ bay bay, trông như một đóa hoa súng đang nở trên mặt nước vậy. Tôi lặng lẽ đi đến gần, đưa mắt nhìn cô. Nhưng dường như cô ấy cũng nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên quay đầu lại nhìn. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, lập tức cảm thấy có vấn đề. La Phi đoán hỏi: ánh mắt của cô ấy không bình thường à? Đúng thế. Trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ấy là một đôi mắt rất buồn. Ánh mắt vô cùng trong trẻo, nhưng vừa buồn bã đến vô cùng. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy được tâm hồn của cô ấy thông qua đôi mắt ấy. Tôi thấy trong lòng cô ấy toàn là nước mắt. Thế là tôi lập tức quyết định sẽ giúp cô ấy cởi bỏ nỗi đau khổ trong lòng. Tôi bước tới và bắt chuyện với cô ấy. Tinh thần của cô ấy rất ủ rũ và cũng chẳng cảnh giác gì. Vì thế, tôi dễ dàng dẫn dắt cô ấy vào trạng thái thôi miên. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu thế giới nội tâm của cô ấy, bao gồm thân thế, trải nghiệm, tình cảm và cả nguồn cơn của những giọt nước mắt trong lòng cô ấy. Cô gái ấy sinh ra trong một gia đình khá giả, không phải lo cái ăn cái mặc, cha mẹ hòa thuận. Từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của cô ấy luôn đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm, yêu thương. Bản tính lương thiện và môi trường lớn lên tốt đẹp đã khiến cô ấy trở thành một thiên sứ gần như hoàn mỹ. Cô ấy rất yêu thế giới này. Cô ấy hy vọng tất cả những người trên thế gian này cũng sẽ được sống vui vẻ, hạnh phúc giống như cô ấy. Sau khi lớn lên, cô lựa chọn làm nghề y tá. Cô ấy cảm thấy nghề này có thể cứu giúp cho nhiều người và thực hiện được lời mong ước tốt đẹp của mình với thế giới. Cô ấy còn chủ động đề nghị được phân về khu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt. Đó là nơi nhiệm vụ khó khăn nhất

Việc này liên quan đến riêng tư cá nhân, La Phi và Lăng Minh Địch đều đã biết nên không nói kỹ nữa. Lăng Minh Địch nhìn Hạ Mộng Giao với ánh mắt ngưỡng mộ hỏi: mấy năm qua đúng là cuộc sống của em rất phong phú, vậy sao bây giờ em lại quay trở về Long Châu? Hạ Mộng Giao thật thà đáp: em biết thầy sắp tổ chức đại hội các nhà thôi miên nên mới về. Em không muốn để lỡ mất cơ hội này. Chính việc điều trị bằng thôi miên 3 năm trước đã cho em cuộc sống thứ hai. Thầy chính là người khiến em sống lại. Vì thế em rất muốn tham dự, giúp thầy mở rộng sự nghiệp thôi miên. Em cảm thấy đó là một việc tốt, có thể mang lại hạnh phúc cho cả nhân loại. Tình cảm chân thành của cô gái khiến Lăng Minh Địch rất cảm động. Ông nhìn vào mắt của đối phương, nghiêm túc nói: cảm ơn sự ủng hộ của em. Hạ Mộng Giao cảm thấy hơi ngượng, cô tránh ánh mắt của Lăng Minh Địch. Đúng lúc đó, người phục vụ mang món ăn lên. Cô liền đưa tay ra nói: thôi nào, không nói chuyện nữa, bắt đầu ăn thôi. Giọng của cô rất vui vẻ và nhiệt tình, lập tức khiến mọi người thấy thèm ăn. Trên đường trở về sau bữa ăn, Trần Gia Hâm đang lái xe thì La Phi đột nhiên hỏi: cậu Trần này, cậu có hiểu phụ nữ không? Thấy cậu bối rối khó trả lời, anh bèn bổ sung: ví dụ trong hai người là Thư Ký Viêm và Hạ Mộng Giao thì cậu thích ai hơn? Trần Gia Hâm gò má đỏ lên đáp: tôi thích Hạ Mộng Giao. Tại sao? Thư Ký Viêm không xinh đẹp bằng Hạ Mộng Giao à? Không phải thế. Thư Ký Viêm cũng rất xinh đẹp, nhưng chị ấy không thật như Hạ Mộng Giao. Khi ở bên cạnh chị ấy không thấy thoải mái, luôn phải cố làm ra vẻ. Cảm giác mà Hạ Mộng Giao mang lại không giống như vậy. La Phi hiểu ý của Trần Gia Hâm. Thư Ký Viêm có vẻ chuyên nghiệp quá, đến cả nụ cười cũng rất chuyên nghiệp. Còn Hạ Mộng Giao thì thân thiết hơn. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng khi cùng ăn cơm thì cảm giác như đang cùng với bạn cũ đã nhiều năm. Có một cô gái như thế giúp Lăng Minh Đình tuyên truyền lợi ích của việc thôi miên, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả không nhỏ. Anh cũng chợt nhớ đến câu Lăng Minh Đình đã từng nói: mong muốn chế ngự của mình quá mạnh, rất khó chấp nhận thôi miên. Nếu đứng trước một cô gái đáng yêu như Hạ Mộng Giao thì không biết anh có từ bỏ sự đối kháng hay không? La Phi mỉm cười lắc đầu. Trần Gia Hâm đang nhìn vào gương hậu để rẽ trái, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt ấy của La Phi. Cậu bèn hỏi lại: đội trưởng La, anh cũng thích Hạ Mộng Giao chứ? La Phi ngây ra, vội thôi cười. Một lát sau, anh cố ý chuyển chủ đề: tại sao cậu lại muốn làm cảnh sát hình sự? Trần Gia Hâm đáp rất nhanh: để đấu tranh với cái ác. La Phi ồ lên một tiếng, thấy lúc trước mình đã có đôi chút coi thường anh chàng này. Trần Gia Hâm lại mỉm cười ngượng ngùng, nói với La Phi: đó là tên một cuốn sách. Một cuốn sách sao? Trần Gia Hâm giải thích: một cuốn sách miêu tả về cuộc sống của cảnh sát hình sự, rất hay. Sau khi đọc xong cuốn sách ấy, tôi mới quyết tâm làm một cảnh sát hình sự. La Phi nhớ đến lời đánh giá của Lăng Minh Địch về Trần Gia Hâm, gật đầu nói: tinh thần của cậu quả nhiên rất dễ chịu ảnh hưởng của sự vật bên ngoài. Trần Gia Hâm đắm chìm trong thế giới của mình, phấn chấn nói: hồi đó tôi đang học đại học, tôi còn viết thư cho tác giả. Tác giả cũng trả lời thư của tôi. Ông ấy động viên tôi cố gắng phấn đấu, nhất định sẽ có ngày thực hiện được lý tưởng của mình. Bây giờ xem ra lời của ông ấy đã ứng nghiệm rồi. Cuốn sách ấy còn không? Lúc nào cho tôi mượn đọc nhé. Được ạ. Ngày mai tôi sẽ đưa cho anh. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Gia Hâm lập tức mang ngay cuốn sách đó đến phòng làm việc cho La Phi. La Phi cầm cuốn sách lên, đầu tiên liếc nhìn bìa của nó. Tác giả lấy tên là Kiếm Long, có lẽ đó là bút danh của anh ta. Lật một vài trang thì thấy nội dung rất hay. Mặc dù là tiểu thuyết hư cấu, nhưng tác giả tỏ ra là người từng trải.

Triệu Viễn hiện đang ở gần tòa nhà Khải Đức thuộc trung tâm thành phố. Lái xe đến đó mất khoảng 20 phút. Trước lúc xuất phát, La Phi gọi điện thoại một lần nữa và cũng không có người nghe máy. Sau đó, anh không dám gọi nhiều, vì nếu di động của Triệu Viễn bị tắt thì không thể định vị được nữa. Bỗng có tin từ bộ phận kỹ thuật gửi đến. Di động mục tiêu vừa rời khỏi tòa nhà Khải Đức, hiện đang di chuyển từ phía đông sang phía tây theo đường Sương Hà. La Phi vui mừng, lập tức gọi vào số máy đó. Vẫn không có người nghe máy. Anh lại bắt đầu thấy lo. Chiếc di động đó liệu có còn trong tay Triệu Viễn hay không? Nếu đúng như vậy, thì tại sao anh ấy lại không nghe máy? Liệu có phải anh ấy đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, không thể tự quyết định được? La Phi bảo người tài xế tăng tốc độ, đuổi theo mục tiêu. 5-6 phút sau, xe cảnh sát chạy đến một ngã tư. Theo chỉ dẫn của bộ phận kỹ thuật, mục tiêu đã đi vào phố đi bộ bên tay phải. Vì đầu phố có đặt một trụ đá ngăn đường, nên xe không thể tiếp tục tiến vào đó. La Phi bèn xuống xe đi bộ vào. Hai bên đường của con phố này đều là các cửa hàng cửa hiệu. Người qua lại rất nhộn nhịp. La Phi đi vào chừng 100 mét, thì bỗng nhìn thấy ở góc tường cách đó không xa, có một người đàn ông đang đứng. Người đó chính là Triệu Viễn. Thấy Triệu Viễn bình an vô sự, La Phi nhẹ cả người, thở hắt ra một hơi. Nhìn kỹ thì thấy Triệu Viễn đang nép vào một góc tường để giấu mình, mắt hướng về phía trước bên phải. Trong tay cầm một cuốn sổ, anh đang đưa bút ghi chép điều gì đó. Tư thế đó rõ ràng là đang tiến hành theo dõi mục tiêu. Để tránh bị lộ, La Phi bèn đi một vòng từ hướng ngược lại, rồi theo chân tường tiến về phía Triệu Viễn. Sau khi đến sát gần, anh mới đưa tay khẽ đập vào vai của Triệu Viễn. Triệu Viễn giật mình, quay ngoắt lại nhìn La Phi, vội hỏi: "Đội trưởng La, sao anh lại tới đây?" La Phi hỏi lại: "Tại sao anh lại không nghe điện thoại?" Triệu Viễn không trả lời. Anh nhíu mắt nhìn bốn xung quanh, vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Một lúc sau mới thu ánh mắt về chỗ La Phi hỏi: "Anh đến một mình à?" La Phi không hiểu tại sao Triệu Viễn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp: "Còn có cả lái xe đang chờ ở đầu phố nữa." Triệu Viễn thở phào, ghé sát đầu về phía La Phi, nén giọng thì thầm: "Tôi không thể nói bằng điện thoại được, vì trong đội ngũ của chúng ta có nội gián." Tin này khiến La Phi vô cùng sửng sốt. Anh vội hỏi dồn: "Nội gián sao? Là ai?" "Bây giờ vẫn chưa rõ.